Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 947, chương 944. Blessed Emperor Front, đối với lơ lửng ở Thái Bình Dương trung ương đảo Itogami tới nói. Cùng hắn địa sản sinh liên hệ giao thông thủ đoạn chủ yếu làm hai loại. Một loại làm đường biển, một loại làm không đường, mà vì đi tới nước khác, ngồi máy bay liền thành chủ yếu nhất giao thông thủ đoạn. Tăng thêm đảo Itogami là Demon Sanctuary, mặt hướng không hề chỉ là bổn quốc, còn có đến từ còn lại quốc gia xí nghiệp cùng sở nghiên cứu. Máy bay liền cũng thành đảo Itogami trọng yếu nhất phương tiện giao thông. Bởi vậy, tại thành phố Itogami bên trong, hết thảy sắp đặt lấy 6 tòa khác biệt sân bay. Chỉ là, tại đây 6 tòa trong phi trường, có thể cung cấp cỡ lớn máy bay như người bình thường cất cánh sân bay chỉ có 1 tòa. Cái kia chính là trung ương sân bay, đến mức còn lại 5 tòa sân bay. Cái kia toàn bộ đều là chỉ có thể ứng phó thấp nhất nhu cầu dân doanh sân bay. Đường băng chiều dài bất mãn 800 mét, không có hạ xuống dẫn dắt hệ thống, trong đêm ở giữa chiều sáng đều không tồn tại. Công trình thực sự vô cùng đơn giản, Rama cùng Nasuki ngay tại cách ngày thu thập xong hành lý. Đi đến trung ương sân bay, chuẩn bị ngồi máy bay, trực tiếp đi tới mục đích, dù nói thế nào, coi như là Rama cùng với vầng trăng kia. Cái kia cũng không có cách nào chỉ dựa vào không gian kiểm soát ma thuật ngay tại toàn thế giới tự. Do di chuyển, trên cơ bản, di chuyển khoảng cách càng xa, cần tiêu hao ma lực thì càng nhiều, mà lại bởi vì tọa độ hội sinh ra không ổn định nhân tố. Nếu như là chưa từng có đi qua địa phương, vậy cũng không thể tùy tiện di chuyển. Bằng không nếu là sơ ý một chút di chuyển đến trong tường hoặc là cái gì công trình kiến trúc bên trong, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên, cho dù là Nasuki loại tồn tại này, trừ phi là tại chính mình biết rõ địa bàn, bằng không cũng sẽ không tùy tiện sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Khoảng cách qua xa càng là như vậy, lại thêm còn có đối thân thể gánh vác cùng ảnh hưởng các mặt cân nhắc. Tại nghĩ tiến hành trường cự cách cùng đại quy mô di chuyển lúc, vẫn là thành thành thật thật ngồi phương tiện giao thông càng cho thỏa đáng hơn làm. Như thế cũng có thể tiết kiệm ma lực, đề phòng xảy ra chiến đấu nói ra hiện ma lực không đủ quẫn hình. Ban đầu chiến vương lĩnh vực bên kia đồ đần quý tộc còn dự định cung cấp máy bay tư nhân. Nhưng loại đồ vật này tự nhiên không có khả năng tại không có chính quy thủ tục tình huống dưới tự. Do xuất nhập đảo Itogami, lần này chúng ta liền trực tiếp đi qua tốt. Tại người đến người đi trung ương trong phi trường, Nasuki liền một bên cầm lấy phiền gen cây quạt thay mình quạt gió. Một bên giống như đối hơi nóng sinh ra phiền chán giống như nói như vậy lấy. Hôm nay, Nasuki vẫn như cũ ăn mặc một thân xa hoa lễ phục. Chỉ là không còn là màu đỏ thẫm, mà là thuần bạch sắc. Cho người ta một loại chuẩn bị đi xa nhà thiên kim đại tiểu thư cảm giác. Trong tay cũng là chống đỡ một thanh cây dù. Thoạt nhìn có chút đẹp mắt. Đáng tiếc, tại bốn mùa như hạ đảo Itogami bên trên, ăn mặc như thế nóng bức lễ phục, cho dù là Nasuki đều sẽ cảm giác đến chịu không được. Cho nên ma nữ này trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Rama liền đợi tại dạng này Nasuki bên người, mặc trên người đồng dạng là một bộ coi như đi tham gia vũ hội đều không chê mất mặt. Vô cùng đắc thể áo đuôi tôm. Áo đuôi tôm là đen tuyền, cùng Nasuki tinh khiết lễ phục màu trắng vừa vặn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tăng thêm bổn nhân cũng là lộ ra rất xuất khí. Nhưng trong phi trường không ít người tới lui đều không tự chủ được đem tầm mắt đưa tới. Nhìn chăm chú lấy Nasuki cùng Rama tầm mắt tựa như là đang nhìn một đôi đáng yêu tỷ đệ một dạng. Trong mắt tràn đầy yêu thích. Hai cái bề ngoài chỉ có 11, 2 tuổi thiếu niên thiếu nữ liền kết bạn mà đi xuất hiện ở phi trường bên trong. đồng thời đều mặc lấy xa hoa lễ phục, tướng mạo lại như vậy xuất chúng, quay đầu xuất tự nhiên là 100%, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến đâu? Vì cái gì tại loại khí trời này còn muốn mặc lễ phục? Rama đã bị nóng đến nhanh hai mắt vô thần, dùng Rama tính cách, ra cửa, tự nhiên không thể lại nghĩ đến muốn mặc lễ phục, sở dĩ lại biến thành dạng này, cái kia không cần nghĩ, hoàn toàn là Natsuki chủ ý. Chẳng thà nói, vị tỷ tỷ này đại nhân bình thường liền yêu thích mặc lễ phục, dù cho lại trời nóng đều sẽ không vì trang phục thỏa hiệp. Trên cơ bản, Rama liền chưa thấy qua nàng tại bên ngoài xuyên y phục hàng ngày. Bái này ban tặng, nếu như ngươi xuyên y phục hàng ngày đứng tại bên cạnh ta, thoạt nhìn cùng hắn nói là đệ đệ của ta, còn không bằng nói là tùy tòng của ta. Nếu là tạo thành như thế hiểu lầm, nhường ngươi bị người xem thường, ta đây hội nhịn không được đem người đại tá tám, mặt mũi của ta để nơi nào? Natsuki liền tùy ý trả lời, nửa đường phảng phất ý thức được cái gì đột nhiên đổi lời nói. Ngay sau đó lại lườm Rama liếc mắt, dùng trước sau như một tràn ngập uy nghiêm lại cắn chữ không rõ giọng điệu lên tiếng. Lần này mang ngươi đi ra ngoài là muốn cho ngươi xem một chút ở Tech Mech thế giới. Chỉ hiểu được sử dụng ma thuật, vô phương ứng dụng, vậy căn bản cũng chỉ là một loại lãng phí. Bất quá ngươi còn nhỏ, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi chiến đấu. Lần này ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất liền là nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Không cho phép rời đi nửa bước, nghe đến chưa? Natsuki liền rơi xuống nghe phá lệ không thèm nói đạo lý chỉ thị. Là, mà Rama đã vô lực chửi bậy, mặc kệ là ngươi còn nhỏ, vẫn là vô phương ứng dụng ma thuật, đánh giá. Hắn đều không có ý định tiến hành phản bác, chẳng lẽ nói với chính mình vị tỷ tỷ này, chính mình kỳ thật thật coi như đã tuổi đã cao, trải qua chiến trường thậm chí mở rộng đến thế giới khác rồi. Cái kia vài phút đều sẽ bị chính mình vị này quá yêu chiều đệ đệ tỷ tỷ đại nhân cho xem như quái. Thay xem, Natsuki cũng không để ý đến Rama vô lực, chỉ là nói rõ tiếp. Lần này chúng ta muốn đi trước chính là châu Âu Italia bán đảo. Tại Rome khu tự trị sân bay xuống máy bay, nhớ kỹ đừng lạc đường. Nói xong, Natsuki liền tự mình đi về phía trước. Chỉ còn lại có Rama, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, còn lạc đường đây, thật đem người làm tiểu hài tử xem a. Như thế Phạm nói thầm đồng thời, Rama cũng là đuổi kịp Natsuki bước chân. Trên đường, Rama cũng hỏi tới vấn đề, nhiệm vụ lần này là cái gì? Đây là trước mắt cần xác nhận sự tình. Natsuki ngược lại không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Ngươi nên nghe qua, Bladed Emperor Front. À, Natsuki liền nói như vậy. Ngoặc kép, Bladed Emperor Front. Cái tên này, Rama ngược lại cũng không phải là không có nghe nói qua. Nghe nói, đó là một cái thú nhân trí thượng chủ nghĩa cực đoan phần tử khủng bố tổ chức. Chiến vương lĩnh vực xuất thân. Nó mục đích là giết chết, cũng mưu đoạt đệ nhất chân tổ quyền chi phối. Hoàn toàn phá hư, thánh vực điều ước, chế ước, ý đồ tại các nơi trên thế giới nhấc lên náo động. Cái này phần tử khủng bố tổ chức bên trong chỉ có thú nhân. Thống lĩnh này chút thú nhân thì là được xưng là Bladed Emperor, tồn tại, nhớ kỹ trước đó không lâu. Vị kia, Bladed Emperor, giống như bị chiến vương lĩnh vực một tên nổi danh quý tộc vampire cho tru sát. Hiện tại còn lại vẻn vẹn là một đám tàn đảng mà thôi à. Rama liền nói ra tự mình biết tình báo. Giết chết, Bladed Emperor, cái kia cái quý tộc vampire liền là lần này người ủy thác. Ủy thác nội dung thì là truy tìm. Bladed Emperor Front, tàn đảng, Natsuki liền là có đối Rama làm ra chính xác trả lời hài lòng. Lại có đề cập đến cái kia cái quý tộc vampire phiền chán. Xem ra cùng đối phương quan hệ thật không tốt bộ dáng. Mặc dù vẻn vẹn là một đám tàn đảng, nhưng bên trong còn có Blooded Emperor, Tâm Phúc, một cái vẫn tính khó giải quyết mặt hàng. Đáng giá ta đi một chuyến. Nasuki liền dùng trong tay cây quạt gõ gõ Rama chán. Hiện tại còn chưa tính. Chờ đến bên kia về sau liền đem ngươi món kia chán ghét áo khoác cho mặc vào. Cũng xem như dùng phòng ngừa vạn nhất. Lưu lại nếu như vậy. Nasuki liền trực tiếp đi. Chán ghét áo khoác a. Rama sờ lấy chán của mình, nhếch miệng, tiếp tục theo phía trước. Sau người giữa không trung, một con ba chân quạ đen vô thanh vô tức lướt qua, thật chặt theo sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.